Chương 896, lĩnh hội phù lục. Chương 896, lĩnh hội phù lục. Lấy thần niệm quan sát, này đan điền như phảng phất là một cái to lớn vũ trụ, mà thái thượng hôn nguyên chân pháp ngưng tụ mà thành phù lục bóng liền phảng phất một khỏa hàng tinh đồng dạng, theo trung tâm mà lưu lại, quản lý chung toàn bộ trong vũ trụ hết thảy. Mà ở này khỏa ngân sắc bên ngoài thái dương, thì có thông thiên chỉ, độ thức thần quang, diệt ma thần quang, thái thượng lôi pháp, phá vọng chân nhãn, năm khỏa lớn nhỏ không đều phù lục tinh cầu. Trong đó chân chính có thể dùng đảm đương làm công kích thần thông chỉ có thông thiên chỉ cùng thái thượng lôi pháp. Tại lục vũ còn chưa có đột phá đến quy chân cảnh lúc trước, thái thượng lôi pháp có thể phát huy uy lực cực kỳ có hạn, thế nhưng chờ hắn đến quy chân cảnh, cũng lĩnh ngộ quy tắc, này khỏa thái thượng lôi pháp thần thông tạo thành phù lục tinh cầu, mới xem như chân chính hoàn chỉnh, cũng tản mát ra mãnh liệt hào quang. Ngoại trừ này do thái thượng hôn nguyên chân pháp diễn sinh mà đến ngũ đại bên ngoài thần thông, lục vũ còn có ngưng không chân hỏa thần thông, đốt không chân hỏa thần thông, tuyệt không băng lôi thần thông, cùng với nhiếp không bát pháp thần thông. Cuối cùng một loại nhiếp không bát pháp vốn chỉ là bí thuật, thế nhưng lần trước lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, loại suy, đối với nhiếp không bát pháp liền có to lớn cảm ngộ, đồng thời nói tính phát triển cũng đúng nhiếp không bát pháp có to lớn giúp ích, bởi vậy tuy lúc này nhiếp không bát pháp tạo thành phụ lục tinh cầu như cũ không thể nào hoàn chỉnh, chỉnh thể hiện lộ ảm đạm vô quang, nhưng tương lai thành tựu một đạo hoàn chỉnh thần thông lại ở trong tầm tay. Đem so sánh ra, nó hắn thần thông vô luận là từ công pháp bên trong diễn sinh ra thần thông, hay là ngưng không chân hỏa đợi thần thông đều là đặc thù cơ hội mà đến, chỉ có nhiếp không bắt pháp này là lục vũ chưa từng đã có một chút sáng tạo mà đến, hắn bản thân ẩn chứa ý nghĩa tuyệt đối là cái khác thần thông vô pháp so sánh, đối với thần thông này lý giải cùng vận dụng tự nhiên cũng vô cùng sâu sắc. Lục vũ thấy được chính mình trong đan điền những thần thông này, cũng nhịn không được nữa có chút đắc ý, đối với tu sĩ mà nói, cho dù là thông thiên cảnh, cả đời có thể tu luyện ra 3-4 loại thần thông kia cũng đã là đại cao thủ, thật sự là tu luyện thần thông thời gian cỡ quá lâu, cỡ bảo vật cũng quá đặc thù cùng thưa thớt. Cũng chỉ có lục vũ, hiện tại chỉ là thần thông liền có 9 đạo, hơn nữa gần như mỗi một chủng đều là đại thần thông, thậm chí trong đó vài loại đều là có được vô hạn tiềm lực thần thông, tương lai có khả năng trưởng thành làm vô thượng thần thông. Bất quá lục vũ cũng chỉ là hơi hơi đắc ý một chút, rất nhanh liền thu liễm tâm thần, tuy hắn có 9 đạo thần thông, tại cùng cảnh giới thậm chí cao một cái cảnh giới tu sĩ bên trong cũng coi là nổi tiếng. Thế nhưng cùng những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí dài lâu hơn tồn tại so sánh, này của hắn điểm thần thông, vô luận là số lượng hay là tầng thứ đều là vô pháp đánh đồng. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lục vũ liền đem mục quang ngưng tụ tại diệt ma thần quang thần thông phụ lục. Diệt ma thần quang thần thông tạo thành phụ lục tinh cầu chính là một cái kim sắc tinh cầu, trong đan điền nhìn qua chiếu lấp lánh, dị thường sáng ngời mỹ lệ. Thế nhưng nhìn kỹ lại, kia phát ra kim quang kỳ thật là có vô số kim sắc thật nhỏ phù văn tạo thành, những cái này phù văn bản thân cũng không có cái gì uy lực, thế nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại là có thể cho ma tộc đại năng cũng không biết biến sắc tồn tại. Lục vũ tại cơ sở phù lục trên nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng hắn trong cơ thể có nhiều như vậy phù lục tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý nghiên cứu, ưu thế là rõ ràng. Lập tức, lục vũ liền đắm chìm đến phân tích diệt ma thần quang thần thông phù lục bản chất nghiên cứu bên trong. Đối với ngoại giới mà nói, đó chính là lục thể ưu chủ có một lần bế quan. Về phần bế quan bao lâu, ai cũng không biết. Mà đang ở lục vũ trước khi bế quan, lục gia lão tổ lục thái thương còn có khách khanh trưởng lão đô huyền thành đều xem xét cơ hội truyền ra bế quan tin tức, điều này làm cho toàn bộ lục gia cao tầng cũng không biết không hiểu chấn động. Đương nhiên, này chấn động không phải là cái gì bối rối, mà là kinh ngạc. Tu sĩ bế quan tuyệt đối không phải là tùy tiện nói một chút sẽ bế quan, đối với tu sĩ mà nói, chỉ có thật sự có 10 phần lúc cần thiết. Mới có thể lựa chọn bế quan, hoặc là đột phá, hoặc là lĩnh hội, hoặc là chữa thương, đều có mạnh phi thường mục đích tính. Loại kia động một tí muốn bế quan người, trên thực tế mặc dù bế quan cũng không có cái gì thu hoạch, thậm chí một cái không tốt còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đối với người lục gia mà nói, cao tầng bế quan tần suất thật sự không nhiều lắm, liền lấy lục vũ vị lục gia này tu vi tối cường tuyệt thế thiên tài mà nói, trước trước sau sau truyền tới bế quan tin tức cũng chỉ là 3-4 lần mà thôi. Trong đó dài nhất một lần là sắp hết 100 năm thời gian. Giống như bây giờ, Lục Vũ, Lục Thái Thương còn có Đỗ Huyền Thành ba vị này gần như đồng thời bắt đầu bế quan sự tình, là cực kỳ hiếm thấy. Như thế nào Lục Thể U chủ còn có Lao Tổ Tông bọn họ một chỗ liền bế quan, là có gia tộc đại địch đột kích, cũng không hay làm. Người thao cái gì tâm, ta Lục gia hiện tại cũng không phải trước kia, ít nhất tinh không bên ngoài có tinh không đại trận phòng ngự, thật sự có đại địch đột kích, tuyệt đối có đầy đủ thời gian đem mấy vị Lao Tổ đánh thức. Cái gì đại địch đột kích, lại nói những cái kia có không có, các ngươi như thế nào không suy nghĩ, mấy vị lao tổ sau khi xuất quan, hội có thay đổi gì? Thiếu chủ bên ngoài du lịch mấy năm, sau khi trở về không có vài ngày, lão tổ tông cùng Đỗ lão tổ liền một chỗ bế quan, điều này nói rõ cái gì, các ngươi đều là đầu góc heo sao, suy nghĩ thật kỹ. Đúng vậy à, xem ra thiếu chủ bên ngoài mấy năm này thu hoạch khẳng định không ít hay, chúng ta là không có kia cái phúc khí, lần trước thiếu chủ bên người tuyển đạo đồng thời điểm, nhà của chúng ta tiểu tử nếu là tranh khí một chút là tốt rồi. Nghe nói lần này cùng thiếu chủ cùng đi ra Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn tuy tu vi không sao cả để thăng, thế nhưng vậy mà đều học xong thuật luyện đan. Đây chính là thiếu chủ tự tay chỉ điểm thuật luyện đan, tương lai nhất định là muốn nghịch thiên nha. Cũng không phải là, hai cái này tiểu gia hỏa niên kỷ quá nhỏ, cho nên thiếu chủ căn bản không nghĩ để cho bọn họ tu vi để thăng nhiều nhanh, nhưng lại truyền thuật luyện đan, này có thể so sánh truyền cái gì pháp quyết thần thông cũng phải làm cho người hâm mộ ác tại Thiên Vân Sơn một chỗ trong trang viên. Cơ Thanh Nhược cẩn thận nhìn đối diện đan lô, trong tay linh quyết theo trong lò đan linh dược biến hóa, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quang, rơi vào đan lô phía trên. Bất quá gần nửa canh giờ, từng đợt kỳ dị mùi thuốc liền từ trong lò đan phát ra. Cách đó không xa, hai cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi cô gái tuyệt sắc đang mỉm cười nhìn bên này. Trong đó bên trái kia cái ăn mặc màu xanh biếc váy dài tuyệt sắc thiếu nữ lúc này mang trên mặt vài phần vẻ hâm mộ nói, Thanh Nhược sư tỷ thuật luyện đan càng ngày càng lợi hại. Liền sư tôn truyền thừa nhiếp không 12 phương pháp đều tu thành 6 phương pháp, tiểu muội ta hiện tại mới tu luyện thành 2 phương pháp, thật sự là không cách nào so sánh được. Đi bên cạnh thiếu nữ áo tím luận dung mạo càng thêm xuất sắc, thậm chí nhìn kỹ lại, bất chi bất giác liền sẽ bị này thiếu chủ nhất cử nhất động hấp dẫn, nhưng này mặt của cô gái trên lại quanh năm đều là một bộ băng lãnh biểu tình, cũng chính là tại sư tỷ sư muội trước mặt, tài năng thấy được vẻ tươi cười. Nhẹ nhàng, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Sư tỷ ta cũng bất quá mới tu thành 4 phương pháp mà thôi, sư tôn này nhiếp không 12 phương pháp chính là sư tổ đàn tôn độc môn bí pháp, nếu là dễ dàng như vậy liền tu luyện thành, cũng sẽ không như vậy nổi danh. Nhưng mà này còn chỉ là nhiếp không 12 phương pháp, lần trước sư tôn không phải nói, hắn tiêu diệt triệt để thì nhiếp không 12 phương pháp một lần nữa sáng chế ra một bộ bí pháp tên là nhiếp không bắt pháp, nói lên độ khó, sợ là lấy đại thế giới thực lực, muốn tu thành đệ nhất phương pháp đều cờ ơn ở 10 năm vừa lên thời gian. Này ba cái nữ tử chính là Lục Vũ ba cái đệ tử, luyện đan chính là đại đệ tử Cơ Thanh Nhược, Lục Y thiếu nữ là tam đệ tử Diệp Thanh Linh, thiếu nữ áo tím thì là trời sinh mị cốt nhị đệ tử Vu Thanh Thiền. Mà Lục Vũ một vị khác cũng đổ cũng muội Lục Nam, lúc này thì ra ngoài du lịch, hoặc là đối với Lục Nam mà nói là ghép nhà mới sửa chữa xác thực một ít. So sánh Lục Vũ những đệ tử này, Lục Nam cùng Lục Vũ bốn cái thê tử quan hệ trong đó gần đây nhiều, nhất là Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên chỗ Lâm gia cùng Tạ gia. Là Lục Nam thường xuyên quan tâm chăm sóc địa phương. Lục Vũ bởi vì thường xuyên tu luyện, hoặc là ra ngoài, Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên đang tu luyện ngoài cũng thường thường về nhà mẹ đẻ. Lục Nam thì nhân cơ hội này cùng hai vị chị dâu ra ngoài, để cho Lục gia cao tầng cũng không nên ngăn cản, bằng không Lục Nam một cái tu vi vẫn còn ở động huyền cảnh nữ tu một mình ra ngoài, người Lục gia cũng là lo lắng. Cho nên, hiện trong Lục gia, chỉ có Viên Tử Yên cùng Tần Nhan Chân. Hai người bởi vì thiền tư cùng cơ sở cũng không bằng Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên, những năm nay tu vi tiến độ hơi kém, cho nên phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài, nhưng tu vi cũng đều đến hóa thần cảnh trung kỳ, 10 phần tiếp cận hóa thần cảnh hậu kỳ. Mà Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên thì đã sớm tới hóa thần cảnh hậu kỳ, đang tìm đột phá đến quy chân cảnh cơ hội. Thế nhưng đột phá quy chân cảnh quả thực là một kiện quá mức khó khăn sự tình, Lục Vũ nếu là không có kiếp trước tích lũy, muốn đột phá quy chân cảnh cũng sẽ ngàn vạn khó khăn. Bất quá Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên hai người không chỉ có tư chất thượng thừa, hơn nữa gia tộc nội tình đầy đủ thâm hậu, còn có Lục gia linh đan phụ trợ, xác suất thành công so với tu sĩ khác mà nói không biết muốn đề cao gấp bao nhiêu lần, cho nên hai người tuy cũng ở tích cực tìm kiếm đột phá cơ hội, lại cũng không vội vã, hết thảy đều hiển lộ tự nhiên mà vậy. Chỉ là như vậy thứ nhất, bồi bạn bên người Lục Vũ thời gian liền không khỏi thiếu đi một ít. May mà Lục Vũ có 4 vị phu nhân, Viên Tử Yên cùng Tần Nhan Chân hiện tại cũng không có đột phá dấu hiệu, Lục Vũ trở lại tự nhiên có thể tương bồi. Nghe nói sư tôn có bế quan, nay thật vất vả trở lại một chuyến, liền chúng ta cũng không có gặp mặt một lần, liền đi bế quan thanh linh, nói cẩn thận, sư tôn bế quan tất nhiên có lý do của hắn. Muốn biết rõ ta Lục gia bây giờ nhìn lại sóng yên biển lặng, nhưng trên thực tế lại là cường địch nhìn chung quanh, một cái không cẩn thận liền có lật út chi họa, sư tôn trên người áp lực như thế nào chúng ta đủ khả năng cảm nhận được. Lão nhân gia ông ta bế quan tất nhiên là vì đề thăng tu vi, vì ứng đối tương lai nguy cơ, chúng ta làm đệ tử càng hẳn là còn nhiều thông cảm mới phải. Vu Thanh Thiền trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, để cho một bên Diệp Thanh Linh cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Ta cũng không có oán kỳ quái sư tôn ý tứ, chỉ là đã nhiều năm không thấy được sư tôn, người ta trong nội tâm tưởng niệm mà thôi. Vu Thanh Thiền nghe vậy lúc này mới cười nhạt một tiếng, nàng cũng biết vị này sư muội nghĩ đến nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng tâm địa lại là mười phần thiện lương. Sư tôn năm đó thu đệ tử thời điểm, coi trọng nhất không phải là tư chất, mà là phẩm tính, điểm này đến bây giờ cũng không có biến. Liên phảng phất mấy cái ký danh đệ tử, nếu là luận thiên phú, bọn họ cũng chưa chắc liền so với ba người bọn hắn chênh lệch đi nơi nào, thế nhưng nhiều năm như vậy lại như cũ không có bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, chẳng lẽ hội là bởi vì bọn họ tư chất không được, hoặc là không nỗ lực.